Thầy giáo yêu nghiệt, chương 35, gọi giấc mơ về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tặng bạn Vidac và chị Hackerbong. Sorafina thấy mình đuổi theo một nam nhân, anh ta rất cao, khí chất đầy người. Nam nhân đó không phải Hàn Luân, một người thật sự rất đẹp. Đôi mắt anh ta sâu thẳng, gương mặt tỷ lệ vàng. Anh không cười, anh rất lạnh. Cô thấy mình đuổi theo anh ta, làm gì chứ? Tại sao lại đuổi theo người đó? Đôi lông mày cô nheo lại. Mồ hôi trên trán giã ra. Dạ Nguyệt sao, ai là Dạ Nguyệt, cô sao? Một chiếc xe tải lao đến ngay chỗ cô đang đứng, một cảnh tượng gì đó rất hỗn loạn đã xảy ra. Cô không thể thấy tiếp. Thiên Dạ Nguyệt, không, Sorafina hét lên, cô ngồi bật dậy. Cả người cô đầy mồ hôi, cô đưa tay mở đèn. Lại là cơn ác mộng này, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy rõ nhất trong 4 năm qua. Cô vuốt vuốt mái tóc mình, nỗi bàng hoàng vẫn chưa vơi đi là bao toàn thân cô lạnh ngắt. Gì vậy em? Hàn Luân đẩy cửa bước vào, anh đi đến bên giường. Sorafina liền ôm chầm lấy anh. Hàn Luân nhẹ nhàng vuốt tóc an ủi cô. Cô gục đầu vào vai, tay giữ chặt vạt áo của anh. Luân, em không phải là Sorafina đúng không? Sorafina bất ngờ hỏi, Hàn Luân khẽ nhíu mày. Chắc có lẽ cô đã hồi phục sau tai nạn. Phải, Hàn Luân nói, anh không muốn giấu cô chuyện gì cả. Em là Thiên Dạ Nguyệt. Cô ngước mắt nhìn anh, giấc mơ đã gợi lên cho cô một điều còn quan trọng hơn mình là ai. Và em đã yêu một người tên Hạo Khang. Lời nói đó như cứ đứt hy vọng của Hàn Luân sẽ có được cô, cuối cùng cô cũng nhớ tất cả. 4 năm qua, anh đã không nói với cô vì anh sợ mất cô. Phải, anh nặng nề trả lời. Hàn Luân, anh, em và Hạo Khang có quan hệ như thế nào? Cô vẫn chưa nhớ hết mọi chuyện, nhưng điều đó chỉ là sớm hay muộn thôi. Anh không thể tiếp tục giấu giếm để mình trở thành một kẻ tội đồ trong mắt cô. Quảng cáo, anh và Hạo Khang là bạn, em là vợ Hạo Khang. Sau một vài sự việc, hôn nhân của em và cậu ta đổ vỡ. Ngày em gặp tai nạn, ngày đó em và Hạo Khang chính thức không còn quan hệ. Thế, gia đình em đâu? Họ không tìm em sao? Sorafina ngây ngô hỏi, anh kéo cô vào lòng, cô cũng ôm chặt lấy anh. Họ chỉ biết em đã chết, anh đã giấu họ tất cả, anh xin lỗi. Không, anh không có lỗi. Cô khẽ nói, cô thật sự không biết đây là thứ tình cảm gì nữa. Từ ngày cô mở mắt ra và sống lần hai thì cô chỉ biết người yêu thương cô duy nhất chỉ có Hàn Luân. Không phải tình cảm anh em, không phải tình cảm bạn bè, mà đó là tình yêu cô đã không chắc chắn nhưng bây giờ thì cô đã xác định được. Sorafina cúi đầu xuống, mái tóc che đi nửa gương mặt. Cô trầm tư, Hàn Luân chẳng biết cô đang nghĩ gì. Anh im lặng, cô cũng im lặng, mỗi người rơi vào khoảng không gian của riêng bản thân mình. Em không sao chứ? Hàn Luân khẽ hỏi cô như vậy, anh thật sự lo lắng. Em ổn, Hạo Khang, sao rồi anh? Bỗng dưng cô hỏi về Hạo Khang, anh cảm thấy thật buồn, dù chẳng nhớ rõ những gì họ đã trải qua nhưng tận sâu trong tim cô, hình bóng Hạo Khang vẫn luôn tồn tại. Anh không biết từ ngày anh đưa em sang đây thì bọn anh không còn liên lạc. Hàn Luân nói, anh bước đi ra ban công nhìn trời đêm, khẽ thở dài. Anh biết ngày này sớm muộn gì cũng đến, anh biết anh sẽ mãi mãi là cái bóng đứng sau Hạo Khang, anh ghen tị với cậu ta. Cậu ta có tất cả nhưng anh thì không, đố kỵ, ừ anh đố kỵ với cậu ta, anh là một người bạn xấu xa, anh yêu em từ lần đầu tiên gặp mặt, cố tỏ ra lạnh lùng để che giấu cảm xúc vì anh biết đó chỉ là thứ tình cảm đơn phương. Rồi hôn nhân em đổ vỡ do đứa con đầu lòng của hai người mất đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tai nạn xảy ra, anh cứu được em khỏi lưỡi hái tử thần nhưng vì muốn sở hữu em nên anh đã đổi một cái xác khác và bảo đó là em. Hàn Luân nói nặng nhọc, anh nghĩ đến lúc này thì không cần che giấu gì cả. Cứ nói hết những gì mình đã làm, tha thứ hay không thì sẽ tùy vào cô. Nhưng gương mặt, lúc em bị tai nạn, do cả xuống mặt đường đến gương mặt bị nát mất một bên. Anh đã lấy một cô gái khác cũng chết vì tai nạn, không có người đến nhận để thế chỗ em. Cô gái đó cũng bị nát một bên. Hàn Luân nói đến đây thì dừng lại như đang suy nghĩ. Gương mặt hiện tại của em vẫn giống như xưa thôi nhưng nó đã qua phẫu thuật. Em không biết vì em hôn mê tận 1 năm, trong 1 năm đó anh đã đưa em đi chữa trị gương mặt. Anh đê tiện lắm đúng không? Anh lại cười khẩy, Sorafina bước đến, vòng tay ôm anh từ phía sau. Mặt cô tựa lên tấm lưng vững chãi đó, cô cảm thấy anh thật ấm áp. Em không biết quá khứ là thế nào nhưng hiện tại anh rất tốt với em. Anh đã cho em tất cả, danh vọng, giàu sang, nhan sắc. Anh đã giúp em rất nhiều, em còn muốn gì hơn nữa? Cả tình yêu của anh cũng dành cho em. Với em, anh là một người tốt, em yêu anh, Hàn Luân, anh tin em chứ? Sorafina khẽ nói, Hàn Luân bất ngờ về câu nói này. cô yêu anh sao, anh có nghe lầm không? Anh quay lại ôm chầm lấy cô, anh rất hạnh phúc, anh rất tin cô. Hạo Khang, tôi nghĩ anh nên cho cô ấy một danh phận, là phụ nữ ai mà không muốn có danh phận đàng hoàng. Có thể anh còn yêu Dạ Nguyệt nhưng cô ấy chết rồi, trên pháp luật anh và cô ấy không còn là vợ chồng nữa. Anh không yêu Mai Mai nhưng anh nên nghĩ đến con gái anh, nó sẽ ra sao khi sau này nó biết được ba và mẹ nó chưa từng kết hôn. Nó sẽ nghĩ sao nếu nó biết mình là một đứa trẻ đáng bị nguyền rủa. Nhầy nói vó Hạo Khang, anh trầm tư suy nghĩ. Nhầy nói đúng, đã thực hiện trách nhiệm thì phải thực hiện cho đến cùng. Ừ, anh nói, nhầy nhìn anh, cái tên ba trợn này thật hết thuốc chữa. Lúc cần nói nhiều thì không nói nhiều, lúc không cần thì cứ nói mãi. Nhay lầm bầm rùa, anh biết Sorafina chứ, nhà thiết kế nổi tiếng đấy, nghe nói cô ấy 22 tuổi, người yêu là bác sĩ. Cô ấy là người nước mình nhưng sang nước ngoài từ 4 năm trước. Cô ấy thiết kế váy cưới rất đẹp, sắp đến cô ấy sẽ sang nước ta làm việc một thời gian đấy, tranh thủ mà đặt một bộ váy tặng Mai Mai. Nhay nói, anh nói như rất hiểu biết Sorafina. Thật chất chẳng hiểu gì về cô cả, anh và cô chỉ gặp nhau một lần ở buổi diễn thời trang Italy, hôm đó anh đưa người yêu đi xem, hóa ra bộ siêu tập hôm đó là của cô. Hạo Khang nhìn Yay, anh đã nói sẽ tổ chức hôn lễ khi nào chứ? Cái tên Yay này luôn ham hố. Hạo Khang đứng lên bỏ về. Này, anh nói anh sẽ trả mà. Yay hét lên chỉ vào chai rượu. Tôi dụ anh đấy. Hạo Khang quay lại mỉm cười, Yay tức gì cả khói. Đây là lần thứ mấy anh bị tên khốn đó dụ dỗ, lần nào cũng bảo tôi trả và lần nào cũng là mình trả. Tức thật, Sorafina đang chuẩn bị cho chuyến lưu diễn tại quê hương mình. Cô không biết mình về đó có nên gặp lại mọi người không hay là cứ lẫn trốn như thế này. Họ đã nghĩ cô chết, giờ quay lại chắc chắn họ sẽ không tin hoặc họ sẽ xem Hàn Luân là người xấu. Cô thật sự không muốn như thế. Cô nhìn về phía bóng lưng của anh đang tất bật kê đơn thuốc ở trong phòng khám thì lại nhớ về lời anh nói. Cô không giận anh, càng như vậy cô càng thương anh nhiều hơn. Cô thu xếp hành lý xong cũng là lúc Hàn Luân xong công việc, anh đóng cửa phòng khám lại đi lên tầng trên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nơi cô làm việc là tầng trên, anh thì làm việc ở tầng dưới. Từ tầng trên có thể nhìn xuống dưới một cách dễ dàng. Hàn Luân nhìn cô mỉm cười, cô cũng cười. Anh cảm thấy mình thật hạnh phúc, có cô, đối với anh như vậy là quá đủ rồi. Hạo Khang ngồi ở phòng làm việc, anh suy nghĩ về điều Yay nói. Nếu sau này Mẫn Mẫn biết anh và mẹ nó không hề có hôn thú như bao gia đình khác thì chắc rằng nó sẽ đau khổ. Anh ích kỷ nhưng hạnh phúc của con thì một người cha như anh không nên cướp mất. Giá như đứa nhỏ là con của anh và Dạ Nguyệt thì hay biết mấy. Anh cầm lấy tấm ảnh của cô mà anh luôn để trên bàn làm việc. Anh vuốt nhẹ lên đôi mắt nụ cười ấy. Em sẽ không trách anh chứ. Anh đã tìm được phần cuối của câu nói mà em muốn nói trước khi qua đời. Em chưa bao giờ hết yêu anh. Có phải vậy không em? Anh độc thoại một mình. Cô vẫn cười, 4 năm qua anh cũng chưa bao giờ hết yêu cô. Anh đã từng nghĩ cô chỉ đi du lịch rồi cô sẽ trở về. Cô sẽ quay về và hạnh phúc, nhưng anh không thể nào sống như thế được nữa. Đó chỉ là cái cớ để anh trốn tránh nỗi đau. Càng trốn tránh thì bản thân anh lại rơi vào bế tắc. Tại sao những người con gái anh yêu thương đều lần lượt rời bỏ anh mà đi vậy chứ? Đầu tiên là Hà Nhã, tiếp sau là Dạ Nguyệt. Anh sợ rồi, anh sợ phải yêu rồi chứng kiến họ ra đi mãi mãi. Từ chương này trở về sau, Du Du sẽ có một trò chơi nhỏ dành cho mọi người. Hôm nay bắt đầu nhé. Trò chơi rất đơn giản, các bạn sẽ đoán tiếp phần tiếp theo của chương kế, ai có ý gần đúng nhất thì chương tiếp theo mình sẽ đề tặng bạn đó. Cùng chơi nhé, yên tâm, Du sẽ không ăn gian đâu, chương tiếp theo đã viết rồi. Chúc mọi người may mắn. Quảng cáo, cách chương.